Bách luyện thành tiên, chương 3201, linh hồ tôn giả. Gocchuyenaudio.com. Nàng này rõ ràng đã vẫn lạc, nhưng mà tay phải trong lòng bàn tay lại chăm chú nắm chặt một vật, vốn là cái này không kỳ lạ quý hiếm, dựa theo lẽ thường phỏng đoán, cái này hơn phân nửa là cái gì chuyện gấp gáp vật. Cho nên nàng này trước khi chết, cũng muốn đem nó cầm thật chặt, để tránh thất lạc mất. Nghĩ như vậy vốn là đúng vậy, cũng không nên quên, Lâm Hiên vừa mới từng đem thần thức thả ra, hy vọng có thể tìm được vài chân đáp án manh mối. Lại căn bản không có phát hiện nàng này di hài trong tay nắm giữ bảo vật. Có thể đem thần trí của mình đã lừa gạt, thứ này thật đúng là không như bình thường. Nhất niệm đến tận đây, Lâm Hiên trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Cũng không thấy hắn dư thừa động tác, chỉ là một đạo thần niệm phát ra, linh quang lóe lên, một kiện bảo vật liền từ cái kia di hài trong tay bay ra. Lâm Hiên một bà tiếp trong tay, tập trung nhìn vào, một khối ôn nhuận ngọc bội hiển hiện tại trước mặt, chính là dùng huyền ngọc chi tinh tạo thành, giá trị không phải chuyện đùa, nhưng mà để cho nhất Lâm Hiên nhìn chúng nhưng lại, ngọc bội kia chỗ để lộ ra đến manh mối. Này ngọc chính diện không có vật gì, bóng loáng dị thường, nhưng mà mặt sau lại khắc có mấy cái chữ nhỏ, khí thế phong cách cổ xưa, Lâm Hiên cũng đều nhận ra, cái kia bốn chữ ghi chính là, linh hồ tôn giả, linh hồ tôn giả, chẳng lẽ nói, thằng này tự là phía sau màn làm chủ sao? Lâm Hiên lẩm bẩm lầu bầu thanh âm truyền vào lỗ tai. Nhắm đôi mắt lại, bắt đầu suy tư, này cái ngọc bội, hiển nhiên tiết lộ không ít manh mối. Bất quá linh hồ tôn giả có phải hay không phía sau màn làm chủ. Kỳ thật con chờ châm trước. Đáp án có khả năng là khẳng định, nhưng là có khả năng. Cái này như cũ là đối phương thiết hạ một cái cục. Mục đích đúng là cái kia kẻ gây tai họa đông dẫn chi mà tính toán. Nói dối chính mình, lại để cho chính mình đi cùng linh hồ tôn giả sống mái với nhau. Mà người giật dây tắc thì ngựa ông đắc lợi, đến tột cùng là cái đó một loại khả năng đâu này. Lâm Hiên so sánh có khuynh hướng người phía trước, mà hắn làm ra như vậy phán đoán, tự nhiên cũng là có căn cứ đấy. Dù sao cái này bạch y nữ tử, đồng dạng là bị người giật dây tính toán, có thể nói. Là chết ở trong tay của hắn. Đã như vậy, nàng này trước khi chết, không cần phải đi thay hắn thi triển kẻ gây tai họa đông dẫn chi mà tính toán. Điểm này, từ nay về sau nữ trước khi chết cái kiêu oán độc. Không cam lòng biểu lộ liền có thể thấy mánh khóe. Nếu như mình không có đoán sai, là nàng này trước khi chết, mới biết được mình cũng thành bị người lợi dụng quân cờ. Bi phẫn ngoài. Không cam lòng không công như vậy bị người tính toán. Lúc này thời điểm, nàng muốn phía sau màn làm chủ đã tới không kịp. Cho nên, mới đưa này cái ngọc bội lấy ra. Mục đích đúng là đem người này thân phận tiết lộ. Cái này có thể tính toán làm là một loại trả thù. Ai bảo người nọ muốn đem nàng coi như quân cờ đâu rồi. Tại không cần thời gian, một cước đá văng ra, vứt tới như cọng rơm cái rác. Làm lòng người hàn, trong lúc này đến tột cùng bao hàm lấy như thế nào ân oán gút mắc. Lâm Hiên cũng không tìm tòi nghiên cứu chi ý, cùng chính mình không có bao nhiêu quan hệ, hắn chỉ cần biết rằng phía sau màn làm chủ là ai. Thì đến được mục đích, tự hiện tại chỗ nắm giữ tình báo phân tích, cái kia linh hồ tôn giả có rất lớn hiểm nghi, 100, nắm chắc không dám nói. Nhưng 8 phần đã ngoài khả năng vẫn phải có. Linh hồ tôn giả, Lâm Hiên thì thào thanh âm truyền vào lỗ tai. Lần nữa hồi tưởng nổi lên cùng người này có quan hệ manh mối. Hắn có thể khẳng định, người này chính mình chưa bao giờ thấy qua. Càng chưa nói tới có ân oán cái gì. Vậy hắn vì sao còn châm đối với chính mình đâu này? Lâm Hiên mặc dù mới tiến giai độ kiếp không lâu. Nhưng mà Vân Ẩn Tông xưa đâu bằng nay, đã là nãi long giới bài danh đệ 3202 chương một ít cùng độ kiếp kỳ lão quái có quan hệ tư liệu. Đã không tính quá lớn nan đề, Lâm Hiền cũng từng lại để cho phía dưới đệ tử coi chừng lưu ý, linh hồ tôn giả không cần phải nói. cũng là một độ kiếp kỳ lão quái vật. Nghe tên của hắn, chỉ sợ không ít mọi người muốn hiểu lầm hắn là một gã yêu tộc tu sĩ. Nhưng mà cũng không phải là như thế. Vị này độ kiếp sơ kỳ lão quái vật, thế nhưng mà hàng thật giá thật nhân loại tu tiên giả. Tại sao phải được xưng là linh hồ? Trong lúc này tự nhiên là có duyên cớ. Truyền thuyết cái này lão quái vật không chỉ có thực lực không tầm thường, làm người càng là xảo trá như hồ, là một vị có thất khiếu linh lung tâm đích nhân vật. Đấu trí không đấu lực, là cái này lão quái vật bình thường thích nhất nói một câu thường nói rồi. Nhưng mà này còn là một lòng dạ nhỏ mọn ra hỏa. Nói có thu tất báo tuyệt không quá đáng, bởi vì này lão quái vật thật sự khó đối phó, cho nên là độ kiếp trung kỳ tu tiên giả, cũng không muốn đơn giản cùng hắn trở mặt, nếu không nói không chừng lúc nào, đã bị hắn cho tính kế. Đương nhiên, dùng linh hồ tôn giả lòng dạ, lại càng không nguyện đơn giản trêu chọc cường địch. Truyền thuyết, thằng này cựu gia không nhiều lắm, ngược lại giao du rộng lớn, cùng rất nhiều cùng giai tồn tại, đều có được không nhỏ giao tình đấy. Cùng Lâm Hiên tôn giả có quan hệ tình báo, tại trong lòng từng cái chảy xuôi mà qua, Lâm Hiên càng phát ra mê hoặc, như vậy một cái tâm tư kín đáo, không dễ dàng đắc tội với người gia hỏa, cùng mình ngày xưa không oán, ngày gần đây không thù, vì sao phải hạ lớn như vậy khí lực, tìm đến mình phiền toái đâu này. Lâm Hiên tin tưởng, đối phương khẳng định không phải nhất thời đầu nóng đầu. Trong lúc này, nhất định là có duyên cớ, chỉ có điều đảm nhiệm Lâm Hiên tâm tư tinh xảo đặc sắc. Cũng đoán không ra đã đến, cũng thế, đoán không ra đến, Lâm Hiên cũng không có ý ở chỗ này trì hoãn thời gian. Bất kể như thế nào, linh hồ tôn giả trên người hiểm nghi đều là rửa không sạch đấy. Lần này gọn gàng an bài, cũng rất phù hợp hắn gần đây làm việc phong cách, nếu không phải bạch y nữ tử kia ngoài ý muốn tiến hành. Lâm Hiên hiện tại cũng còn như lọt vào trong sương mù. Căn bản làm cho không rõ ai là của mình cựu địch. Cổ nhân nói mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên quả nhiên đúng vậy, đã tạm thời muốn không rõ ràng lắm, đây cũng là không muốn, trực tiếp đi tìm cái kia linh hồ tôn giả phiền toái. Độ kiếp kỳ tu sĩ, chính mình lại không phải là không có làm thịt qua, rõ ràng dám đến tìm phiền toái cho mình, hắn là ông cụ thắt cổ, ngại mạng dài, Lâm Hiên trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ chi sắc. Sau đó toàn thân thanh mang nổi lên, trực tiếp theo lòng đất phá tan bùn đất, phá không mà đi, cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây không biết rất xa một chỗ động thiên phúc địa. Linh hồ núi không ngớt phập phồng, uốn lượn mấy vạn dặm, phong cảnh tú lệ, nhưng mà lại là một chỗ ít ai lui tới tuyệt địa. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, đại danh đỉnh đỉnh linh hồ tôn giả, tự ẩn cư ở tại đây, nói là một chỗ động phủ, nhưng mà phương viên lại có mấy vạn mẫu, ở đây phong cảnh như vẽ, linh khí giạt rào, tốt nhất phái tiên sơn phúc địa, ở đây là một tòa dược viên. Phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là kỳ chân dị thảo, phẩm giai năm đều là cực cao, tùy tiện xuất ra một kiện, đều là vật báu vô giá. Không cần phải nói, ở đây là linh hồ tôn giả dược viên, giờ phút này có hai người chính ở bên trong tản bộ. Bên trái một cái, là một thân tài nhỏ gầy lão giả, so thường nhân còn muốn thấp một ít, ngũ quan bình thường vô cùng, nhưng mà một đôi con mắt lại linh động hữu thần, thỉnh thoảng có xảo trá hào quang hiện lên, không cần phải nói, vị này tự là đại danh đỉnh đỉnh linh hồ tôn giả. Mà bên phải, thì là một cực đẹp nữ tử, cách ăn mặc có chút kỳ lạ, ăn mặc màu sắc rực rỡ quần áo, liếc nhìn lại, như phảng phất là một con rắn, kịch độc xà mỹ nữ, trên người của nàng, còn có như không ma khí, nếu là Lâm Hiên lúc này. Không phải quá sợ hãi, bởi vì nàng này hắn không chỉ có nhận thức, đánh qua quan hệ cũng có mấy lần, ân oán gút mác, nàng này hận không thể đem nàng rút hồn luyện phách, bảo xa thánh tổ, cách trương.